Tiếp theo đây là chuyện của tôi và Duy Y. Lần sau không cần xen vào chuyện của chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net